Lấy bạc ra rồi, Giả Chân sai đem bỏ cái túi vải vào lư hương lớn ở nhà thờ đốt đi. Lại bảo Giả Dung, mày sang thím hai xem, tháng riêng này bên ấy đã định ngày mời uống rượu Tết chưa? Nếu định ngày rồi, phải bảo thư ký kê rõ vào giấy mang về đây, để đến khi chúng ta mời, khỏi bị trùng. Năm ngoái không để ý đến việc này, thành ra mấy nhà mời trùng nhau. Người ta có cho là chúng ta vô ý đâu, lại bảo hai nhà đã bàn định sẵn, sợ tốn kém mời vừa đấy thôi. Giả Dung vội vâng lời đi ngay một lúc cầm về cái giấy kê ngày bên ấy mời uống rượu Tết. Giả Chân xem xong, bảo, đưa cho lại thăng xem, nếu mời người ta uống rượu, phải tránh những ngày đã kê trên này. Giả Chân ngồi ở trên nhà trông cho bọn hầu nhỏ khênh dọn bình phong, lau chùi bàn ghế và đồ thờ bằng vàng bạc. Bỗng thấy đứa hầu nhỏ cầm một cái thiếp và quyển sổ vào trình. Tên quản lý họ ở Hắc Sơn Thôn đã đến. Giả Chân nói, thằng già chết chém này sao hôm nay mới đến. Giả Dung vội cầm lấy thiếp và sổ mở ra đưa lên. Giả Chân chắp hai tay ra sau lưng nhìn vào tay Giả Dung, thấy trong thiếp hồng viết. Con là quản lý O Tiến Hiếu, cúi đầu chúc ông bà và các cô các cậu mạnh khỏe. Xuân mới được mọi sự tốt lành, bình an, vinh quý, thăng quan tiến chức, vạn sư như ý, Giả Chân cười nói. Người nhà quê mà nói có văn vẻ đấy. Giả Dung cũng cười nói. Không cần gì văn, chỉ cốt lời chúc tốt lành thôi. Rồi hắn dở sổ ra xem, thấy viết. Góc chuyện audio.com, hươu to 30 con, hươu nhỏ 50 con, hoãng 50 con, lợn xiêm 20 con, lợn đồ 20 con, lợn nhớn 20 con, lợn rừng 20 con, lợn nhà ướp 20 con, dê rừng 20 con, dê non 20 con, dê đồ 20 con, dê ướp 20 con, cá chép 200 con, các loại cá 200 cân, gà, vịt ngỗng còn sống mỗi thứ 200 con, gà rừng, thỏ mỗi thứ 200 đôi, tay gấu 20 đôi, gân hươu 20 cân, hải sâm 50 cân, lưỡi hươu 50 cái, lưỡi bò 50 cái, trùng trục khô 20 cân, hạt thông, hạt đào, hạt mận mỗi thứ 2 túi, tôm to 50 đôi, tôm khô 200 cân, than hoa tốt nhất 1.000 cân, than vừa 2.000 cân, than củi 30.000 cân, gạo 8 tiến 2 gánh, gạo cẩm 50 hộp, gạo nếp trắng 50 hộp, gạo ré muộn 50 hộp, các thứ hoa màu mỗi thứ 50 hộp, gạo thường 1.000 gánh, rau dưa khô 1 xe, các thứ lúa gạo xúc vật bán đi tính thành tiền là 2.500 lạng, ngoài ra còn biếu riêng cậu cả mấy giống này để chơi, hươu sống 2 đôi, thỏ trắng 4 đôi, thỏ đen 4 đôi, gà cẩm kê sống 2 đôi, vịt tây 2 đôi. Giả Chân xem xong nói, cho nó vào, một lúc thấy O Tiến Hiếu vào, quỳ lại ở ngoài thềm. Giả Chân sai người đỡ hắn dậy, cười nói, chú hãy còn khỏe nhỉ, nhờ ơn đức của ông, con hãy còn đi được, con chú lớn rồi, sao không bảo nó đi cho, không dám giấu gì ông, con đi quen rồi, nếu không đi buồn không chịu được. Các cháu đứa nào mà chẳng muốn đến xem phong cảnh nơi đế độ nhưng vì chúng còn trẻ tuổi, sợ đi đường có sự gì luống cuống. Để mấy năm nữa sẽ cho chúng đi, con mới yên tâm. Chú đi mất mấy ngày, thưa ông, năm nay tuyết xuống nhiều quá, sâu đến 4-5 thước, hôm nọ mới trời ấm tuyết tan, vì thế đường khó đi phải chậm lại mất mấy ngày. Đi mất 1 tháng 2 ngày, năm hết Tết đến, con sợ ông nóng ruột nên phải đi gấp cho kịp. Ta đã nói mà, sao hôm nay chú mới đến, ta vừa xem đơn thì ra năm nay chú lại định giở ngón bớt xén thì phải. O Tiến Hiếu vội bước đến gần nói, thưa ông, năm nay mùa màng xấu quá. Từ tháng 3 đến hết tháng 8 mưa luôn, không lúc nào tạnh được 5-6 ngày. Đến tháng 9 có một trận mưa đá, một vùng gần 200-300 dặm, người, nhà cửa, súc vật, lương thực bị hại hàng nghìn hàng vạn, nên mới có thế này. Con không dám nói man, Giả Chân cao mày nói, ta tưởng ít ra chú cũng phải mang nộp 5.000 lạng bạc, chứ có ngần ấy thì làm được cái gì. Bây giờ chỉ còn có 8-9 trại thôi, năm nay có đến 2 trại kêu bị hạn, bị lụt, chú lại bớt xén, định không cho ta ăn nữa hay sao? O Tiến Hiếu nói, ruộng đất của ông còn khá đấy, chứ chỗ anh em con ở cách chỗ con chỉ độ 100 mẫu thì lại kém xạ họ trông nom 8 trại thuộc phủ bên kia, so với trại của con trông nom còn rộng gấp mấy lần, thế mà những món đưa đến chẳng qua chỉ đáng 2-3 nghìn lạng bạc thôi, cũng vì bị mất mùa. Thực vậy, bên ta còn có thể được vì không có việc gì đặc biệt phải tiêu nhiều, chẳng qua chỉ để dùng trong 1 năm thôi. Ta tiêu rộng tí nào tốn tí ấy, bớt được chừng nào đỡ chừng ấy. Và chăng những lệ thường hàng năm như Tết nhất, mời mọc ta chịu dày mặt một chút là xong, bì sao được với phủ bên kia. Ở bên ấy số hoa lợi vẫn như cũ, mà mấy năm nay lại nhiều việc phải tiêu đến tiền, nhất định không thể thiếu được, phải bù ra rất nhiều, nếu không lấy ở các người thì còn hỏi vào đâu. Bên ấy có nhiều việc nhưng có xuất lại có nhập. Nhà vua và quý phi chẳng lẽ lại không chu cấp cho hay sao? Giả Chân nghe nói, cười bảo Giả Dung, chúng mày nghe đấy, nó nói có đáng buồn cười không? Giả Dung vội cười nói, các chú là người ở nơi rừng sâu bể thẳm, biết đâu được những việc ấy.